1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, nhạc đệm. Xe van thường xuyên bị Lý Long dùng để xử lý hóa. Phía sau chỗ ngồi sớm đã bị phá hủy, không gian ngược lại là rộng vô cùng, sợ Lý Phúc Thành ngồi xe không thoải mái. Lý Hòa dứt khoát ở bên trong thả chiếu, tăng thêm mấy giường cũ chăn bông. Lý Phúc Thành liền nằm ở phía trên, một chút nhiều sóc này. Hắn một đường nghe Lý Hòa đều đang đánh lấy điện thoại. Nghe được mình người quen biết, liền xen vào hỏi, người để đại trắng bọn hắn đi theo làm gì? Ai không có chuyện đứng đắn a? Chậm trễ người đâu, hai nhà chúng ta là được, đừng để bọn hắn tới. Lý Hòa hề điện thoại xuống nói, không có việc gì, ta đến an bài, ngươi đừng quản, hắn cùng Lão Tam đều là hợp hòa. Hắn đi, Lão Tam nhiều làm việc, hắn còn được lười biếng công phu đâu, ngươi quên Vương Tiền Tiến đám người kia rồi. Chính ngươi đều nói, cái này không quản đi cái kia, trên đường đều muốn chú ý đến một điểm, Vương Tiền Tiến bị bắt giữ về sau. Thẩm phán sau một đám người chẳng những ăn đạn, còn muốn ra đạn phí. Cái này nhưng làm đã từng tưởng tượng lấy cùng bọn hắn cùng một chỗ xã hội đen Lý Long cùng với đại tráng bọn người dọa đến trong lòng run sợ. Từ nay về sau, ngược lại là nghe Lý Hòa. Không phải người quen, đều là không nguyện ý cùng một chỗ chơi nhãn hiệu. Người hữu tâm, Lý Phúc Thành cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì không có đường cao tốc, tốc độ xe cũng không nhanh, hơn 2 giờ về sau mới đến Mới Thái. Lý Hòa và Lão Gia Tử xuống xe nghỉ ngơi một hồi, một người uống chút nước, chính hắn rút một điếu thuốc về sau, cùng đại tráng thông mấy lần điện thoại, từ từ xem đến đại tráng một đoàn người xe. Sao ngươi lại tới đây? Lý Hòa ném cho Lý Huy một điếu thuốc. Hắn chỉ làm cho đại tráng khai chiếc xe cùng hai người liền tốt. Hắn khẳng định chưa ta đường quen, mở ra ta thường chạy, trên đường kẻ khó chơi ta đều biết, các ngươi đi theo ta xe là được, cái gì đều nghe ta. Lý Huy theo đại xe hàng lên nhảy xuống, đằng sau thế mà còn có Trần Bàn Tử, cứng hơn nữa gốc già, ta cũng không sợ, cứng đối cứng chính là... Bên này tốt xấu 7-8 người, 3 chiếc xe đâu, đánh nhau thật đúng là không sợ. Lý Hòa lại hỏi Trần Vĩnh Cường, ngươi làm gì tới? Trần Vĩnh Cường nói, xe trống chạy tới hồi nhiều không có lời, ta đi theo lại kéo xe lợn trở về, chẳng phải không lời không lỗ, ngươi không nói heo hơi ta còn thực sự quên. Lý Hòa nhớ tới lạp, xưởng hun khói sự tình. Có thể để Trần Vĩnh Cường làm heo hơi cung ứng. Hắn nói đơn giản một cái, sau đó đem đầu mẩu thuốc lá hướng trên mặt đất dẫm mạnh. Lên xe trước, trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Một đoàn người tiếp tục bắc thượng. Mặt trời mọc thời điểm, Lý Hòa đã mở 5 tiếng xe, đổi Trần Bàn Tử tới lái xe. Chính hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho Chu Bình gọi điện thoại. Chúng ta tại mở ra có tiệm cơm không có. Hắn muốn tìm một cái bản địa người làm tiếp ứng. Đương nhiên là có. Chu Bình trả lời rất thẳng thắn. Ngươi còn nhận biết đâu? Ai vậy? Triệu Tổ Nan a, Triệu Tổ Niên. Cái tên này Lý Hòa suy nghĩ nửa ngày, rốt cục mới có ấn tượng. Đây là Thọ Sơn bạn tu. Chính hắn còn cho làm qua phỏng vấn. Về sau liền trực tiếp đi theo Thọ Sơn làm. Hắn thật nhiều năm ngược lại là không chút gặp qua. Cười nói, ta hiện tại hướng mở ra trên đường, để hắn tìm một chỗ chờ ta một chút. Chu Bình tự nhiên là một ngụm đáp ứng. Lý Hòa đang chuẩn bị treo xuống điện thoại, đột nhiên thắng gấp, kém chút để hắn đụng phải pha lê. Hắn oán giận nói, Bàn Tử, có biết lái xe hay không? Trần Bàn Tử hướng trước mặt Lý Huy xe nổ bĩu môi. Phía trước đoán chừng có chuyện, Lý Hòa không nói hai lời, đẩy cửa xe ra liền xuống đi, phát hiện phía trước có một cỗ xe khách dừng ở ven đường. Hắn hỏi Lý Huy, thế nào? Lấy tiền, Lý Huy thuốc lá ngậm trên miệng, đưa ra tay, theo xe hàng đệm dưới đáy rút ra 5-6 cây ống thép, không chút hoang mang cho người trước mắt một người một cây. Hiển nhiên đối trước mắt sự tình nhìn lắm thành quen, đều là người địa phương. Lý Hòa xuyên thấu qua xe khách pha lê, chỉ mơ hồ hẹn hẹn có thể trông thấy mấy người đứng tại hành lang bên trên. Lý Huy lắc đầu, không phải, bình thường đều là vượt khu vực, liền thích loại này trước không phía sau thôn không cửa hàng địa phương. Một cái vóc dáng không, cao trung niên nhân theo trên xe đò xuống tới, nhìn thấy phía trước nhất đại tráng, một mặt hung hoành nói, người tại cái kia làm gì, lén lén lút lút, con hàng này xe ai? Hắn không có trông thấy tại xe hàng phía sau Lý Huy cùng Lý Hòa bọn người. Đại tráng nói, tại cái này tè dầm đều không được a, mẹ nó, tại cái kia đừng nhúc nhích. Trung niên nhân sau đó trở lại trên xe. 2-3 phút về sau, lại từ trên xe bước xuống 3 người. Trong đó một người cõng bao bố nhỏ, tiện tay còn kéo lên xe cửa. Đại tráng hướng phía Lý Huy bên này hô, nhanh, đừng cho bọn hắn cầm đao cơ hội. Lý Huy không nói hai lời giơ ống thép mang theo phía bên mình mấy người thừa dịp đối phương không chú ý đổ ập xuống đập tới. Chờ Lý Hòa đang chuẩn bị đi qua thời điểm, đối phương 4 người đã bị Trần Vĩnh Cường cầm buộc lợn dây thừng đánh bế tắc nối liền nhau. Trên mặt đất còn có 2 thanh lên dỉ búa cùng một cái dao phay, một cái bao bố. Lý Hòa đem bao vải mở ra, đang chuẩn bị lật qua bên trong chiếc nhẫn, tiền, còn có một số dây chuyền cái gì. Chỉ nghe thấy trên xe đò xuống tới người hô, chiếc nhẫn kia là của ta, có A55, ta 300, đồ vật còn không có trong tay Lý Hòa ngộ nóng, liền bị mọi người thuần thục lấy mất. Đại tráng đem mấy cái kia cướp bóc phạm túi tiền lẻ cho lục soát chỉ lấy về sau, toàn bộ nhét vào xe khách, chỉ gặp khách xe lái xe hung hăng cho hắn dâng thuốc lá, vỗ bộ ngực cho cam đoan nhất định cho an toàn đưa đến cục công an, cam đoan không bị mọi người cho đánh chết. Tiên sư nó, lần thứ nhất gặp phải nghèo như vậy, còn có mặt mũi nói mình là cướp bóc phạm. Đại tráng đem ngoài ý muốn tài cho phía dưới mấy cái tiểu đệ một điểm, thế mà chỉ còn lại có tầm 10 khối tiền. Đi thôi, Lý Hòa hiện tại mới hiểu được vì cái gì tất cả mọi người tích cực như vậy, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Như thế việc nhỏ xen giữa thoáng qua một cái, một đường ngược lại là xuôi gió xuôi nước. Khoảng 1 giờ chiều, đến Vũ Vương Đài, Lý Hòa tiếp vào Triệu Tổ Niên điện thoại về sau, vượt qua mấy vòng, thấy được Triệu Tổ Niên. Hắn không có xuống xe, chỉ là nói, ngươi ở phía trước mặt lái xe dẫn đường, 155 bệnh viện, chúng ta không biết, nếu không ăn trước điểm cơm a. Triệu Tổ Niên đề nghị, vừa vặn cách chúng ta khách sạn cũng không xa, cái kia không còn gì tốt hơn. Lý Hòa cũng đồng ý. Trần Vĩnh Cường lái xe hơi đi theo Triệu Tổ Niên 3 chiếc xe tạo thành đội xe. Hỏi Lý Hòa, đều là xe tốt a, rượu nơi này cửa hàng cũng là việc buôn bán của ta. Đối với mình bên người quen, Lý Hòa rất ít che giấu cái gì, vẫn là ngươi Châu. Trần Vĩnh Cường cũng chưa từng có tại kinh ngạc, từ khi Thọ Sơn xác định ăn chung, dừng chân cùng giải trí làm một thể tính tổng hợp ăn uống xí nghiệp mục tiêu về sau, đạt được Lý Hòa cho phép, thành lập Tứ Hải ăn uống tập đoàn, tiến vào nhanh chóng mở rộng, dùng thời gian 10 năm bố cục duyên hải 1-2 tuyến thành phố lớn về sau. Hiện tại tiệm mới căn bản là tại Trung Tây Bộ địa khu. Cùng trước đó đơn thuần tiệm cơm không giống, liên quan đến ngàn vạn lượng tiền bạc khách sạn, tình nguyện mở rộng chậm một chút, không phải hắn tín nhiệm người, hắn cũng sẽ không dùng. Mà Triệu Tổ Niên không thể nghi ngờ là hắn người tín nhiệm nhất. Độ tín nhiệm thậm chí xa xa tại hắn con rể phía trên. Có thể hay không quá đắt, Lý Phúc Thành cũng không phải lần thứ nhất vào dạng này rượu cửa hàng. Dù sao Lý Long tại trong huyện khách sạn hắn cũng là đi qua. Lý Hòa cười nói, đều là nhà mình, tùy ý là được. Lý Phúc Thành mới hơi thả lỏng trong lòng. Triệu Tổ Niên cho mọi người an bài tốt gian phòng. Mọi người tùy tiện rửa mặt rửa tay về sau mới vào bao xương ăn cơm. Ăn xong cơm về sau, Triệu Tổ Niên nói, Lý Lão Bản, cái này mấy chiếc xe đều là khách sạn dùng để đưa đón khách nhân xe. Ta để lái xe đi theo ngươi, xe cho ta là được. Lái xe ta có, Lý Hòa cầm chìa khóa, hỏi rõ bệnh viện phương hướng, khiến người khác ở đây nghỉ ngơi. Chỉ đem lấy Đại Tráng. Đại Tráng hỏi, xe này kêu cái gì? Xem xét liền khí phái. Rolls Royce, Lý Hòa nhìn hắn kích động. Liền ném chìa khóa xe cho hắn. Chú ý an toàn, ta lái xe ngươi yên tâm đi. Đại Tráng cao hứng cầm chìa khóa xe, hướng bệnh viện đi qua. Lái xe 10 phút đồng hồ không đến liền đến địa phương. Đại Tráng vịn Lý Phúc Thành lên bậc cấp. Lý Hòa lần nữa lấy điện thoại ra bắt đầu bấm cái kia gọi Tôn Trường như người lưu dãy số. Nhưng là vẫn không có mở ra. Hắn chỉ lấy được đại sảnh sân khấu hỏi, phiền phức hỏi một chút, ta muốn tìm cá nhân, ở đây nằm viện, tiểu hộ sĩ không ngẩng đầu nói, nơi này môn trần bộ, ở viện bộ hỏi đi, Lý Hòa máy móc giống như trở về tiếng cảm ơn, lại ở viện bộ hỏi thăm người, tưởng A Hoa, mập mạp tiểu hộ sĩ lật ra nửa ngày bản ghi chép cũng không tìm được người. Ngươi tìm tưởng A Hoa làm cái gì? Lý Hòa chính âm thầm bắt lúc gấp. Một nữ nhân xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi là? Lý Hòa trước mặt nữ nhân này cũng là sững sờ. Chừng 30 tuổi, lưu loát nát ngắn, khuôn mặt mỹ lệ, hóa trang tinh xảo. Mấu chốt nhất là nàng ăn mặc quân trang. Mặc dù có quân hàm thượng úy, bất quá ngược lại là lừa gạt không được hắn. Xem xét chính là văn chức quân hàm. Ngươi tìm tưởng A Hoa làm cái gì? Nữ nhân lại lặp lại một lần. Ta họ Lý. Chúng ta là thu được tưởng A Hoa bệnh nặng tin. Theo Hoàn Bắc chạy tới. Ngươi tốt. Ta gọi Tôn Trường Như. Là cháu gái của nàng. Nữ nhân hướng Lý Hòa vươn tay. Ngươi tốt. Lý Hòa. Hô cô. Lý Hòa không kêu được. Liều mạng. Quyển sách này bắt đầu viết thời điểm, chính là đồ cái mình vui vẻ. Viết rất tùy hứng, một năm này, minh chủ có, đà chủ có, trưởng môn có, phiếu vương mỗi tháng thay phiên làm. Fan hâm mộ bảng mỗi tháng đều không giống nhau. Tạ ơn, lão mạo rất ít nói những này ra mồm. Quyển sách này nói thật, xác thực có rất nhiều không tốt, mình nhìn xem đều cách đáp. 20 vạn chữ, 50 vạn chữ, 100 vạn chữ, thường thường đều nghĩ cát. Nhưng là rất nhiều người đang khích lệ. Để lão mạo kiên trì, lão mạo mình cũng muốn có cái đột phá. Thử một chút mình rốt cuộc có thể chống đến thời điểm. Phật tranh một nén hương, lão mạo tranh cái phiếu. Năm 2017 nhất viết sách hơn một năm. Trừ tháng này ra mặt dày muốn phiếu. Thời gian khác rất ít phải khen thưởng. Muốn phiếu cái gì? Sau một ngày, lão mạo liều chết một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.